mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Gái già dưới tin, tác giả Nguyễn Thu Thủy qua giọng đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus. Chương 1: Sinh nhật của gái già. Một đêm nào đó, một góc nào đó ở Hà Nội, có cô gái vào ngày 28 tuổi đã đập tay cái râm xuống bàn, khiến cốc nước ngô nước bay tung tóe. Tao thề là khi nó đến, nhất định tao sẽ tát cho nó một nhát. Nó ở đây đích thị là thằng chồng tương lai, chưa rõ tên mặt mũi của Dương. Ấy là nếu trường hợp vui vẻ nhất, Dương có thể lấy được chồng. Dương, cô gái tóc ngắn, khuôn mặt tròn trịa, đôi lông mày đen vắt ngang cương trực ngồi nhìn hai cô bạn thân đang miệt mài cắm mặt ăn ốc, lòng ghen tị không ít. Mình học hành như tụi nó, nhan sắc thường thường bậc trung như tụi nó, đi làm lương bổng sàn sàn như tụi nó, thế sao tụi nó lấy chồng ngon nghè, mình lại không? Thế nên lý do không nằm ở cô, mà nằm ở thằng Ngẫn, là thằng chồng tương lai của cô kia. Cho nên nhất định khi nó đến phải tát cho nó một nhát. Không kiềm được suy tư trong lòng, dừng dằn cốc nước ngô xuống, phun ra câu tuyên bố sắc màu bạo lực, khiến cả Lam lẫn Duyên giật nảy mình. Lam bình tĩnh đặt cái thanh sắt nhỏ bằng kim loại, vũ khí giết ốc hàng loạt xuống bát, giọng vô cùng hóng hớt. Sao, vụ gì? Duyên mặt đầy nhã hứng bắn ra một tràng liên thanh. Sao, mặt bàn là một, mặt đứa nào là hai, cần phải vả đôm đốc. Hả, nó là đứa nào, nó làm gì mày? Dương cầm cốc nước ngô vừa bay đi một ít nước uống ực một ngụm lớn. Lại còn làm gì, nó khiến tao thành gái già thế này, mày còn hỏi nó làm gì? Thấy mặt của Duyên và Lam cùng ngẩn ra, những diễn biến éo le kiểu phim Hồng Kông Đài Loan xẹt xẹt qua hai đôi mắt láo liếc, Dương chép miệng não nề. Hai con hầm này, nó là thằng chồng tương lai của tao ý. Đằng nào cái số của nó cũng phải lấy tao đúng không? Thế mà sao nó cứ lạng quạng ở mãi đâu, không đến quân tao đi, để tao sống cái kiếp cái già mấy chục năm, cứ tưởng nó ế thế này. Lam và Duyên trợn mắt nhìn nhau, lát sau phá lên cười sảng sặc. Duyên cố nín cười. Chuẩn phải tắt ngay. Tiền sử nó lại để bạn Dương dễ xương của tụi mình sống trong nỗi lo nơm nớp với chồng thế là dư nào? Lam cười khẳng khắc khác hẳn vẻ tuyệt mỹ làm hàng. Tắt ngay, dạy dỗ ngay từ lúc nó thấp thò vác mặt vào. Đừng như tao bây giờ bị thằng chồng nó đè đầu cưỡi cổ. Dương chép miệng một tiếng lớn. Hài, cái thằng nó quấn quá, chỉ có việc đến giúp mình đi mà không biết đường. Giờ chả biết còn lang thang ở cái xó nào. Rồi nàng ta nghiện răng treo trẹo. Đến đê, rồi chị mày đây sẽ tát cho mày quay như đĩa hát luôn. Ở bàn bên cạnh, có cậu thanh niên mặt mũi ra sữa, nghe câu cuối cùng của Dương phun ra một đống nước trong mồm, vừa phun phì phì vừa cười sằng sặc. Uống xong một bụng đầy nước ngô, tần xong cũng đến 4-5 đĩa. Dương chia tay hai cô bạn thân lững thững đi về khu chung cư của mình, vừa đi vừa ợ lên vài tiếng đầy khí thế. 28 tuổi, làm phóng viên tự do của một tờ báo du lịch, phát hành một tuần một số. Dương được thiên hạ đương nhiên xếp vào đám gái già có nguy cơ ấy chồng cao ngất ngửa. Thứ nhất, cô chẳng xinh đẹp gì. Thứ hai, cô chẳng giàu có gì. Thứ ba, chẳng được cái nết gì. Thế nên giờ đây ngoài vài màn tình nát như tương bần thời phổ thông hồng hồng tím tím và một chuyện tình éo le như cây tre chăm tốt với một anh chàng có vợ, thì Dương tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Từ khi 22 tuổi tốt nghiệp đại học, bố mẹ Dương bắt đầu diễn dĩ về việc cô con gái chẳng thấy yêu đương gì, chỉ tối ngày tụ tập cù cú với đám bạn cũng ế ẩm như mình. Bố Dương có lần đập bàn đập ghế. Sai lầm của những đứa ấy chồng là chuyên gia đi tụ tập với những đứa ấy chồng còn lại. Không tụ tập với những đứa ấy chồng thì tụ tập với ai cơ chứ? Nhưng đến năm 27 tuổi, đám bạn từng được xếp vào diện nguy cơ tiềm ẩn ế ẩm cũng đã xuất chuồng sạch sành sanh. Thỉnh thoảng lắm Duyên mới trốn được anh chồng hay ghen lồng ghen lộn của nó. Còn Lam thì tống được thằng cu đang hồi mọc răng cho bà giúp việc, rồi chạy sang buôn dưa cà mắm muối với Dương. Bà đứa lại ngồi thả phanh trà lá chém gió phần phật, và một cách dịu dàng cũng có khi thô thiển nhất. Chúng nó an ủi Dương rằng cái duyên cái số rồi nó sẽ vồ lấy nhau, không việc gì phải xoắn. Chỉ sợ đến khi nó vồ vào rồi, Dương lại giật dãy ra được chứ. Ừ thì Dương có xoắn đâu, chẳng qua đôi lúc nhìn Lam bế thằng bé bụng bẫm, hay thấy Duyên vừa sung sướng vừa khổ sở bị ông chồng quản thúc cả ngày, Dương lại thấy lòng mình có đôi chút canh tị và thèm muốn. Hay đôi lúc nhìn bố mẹ ngày ngày nhận tiệc cưới của người ta, mặt mũi to đùng hai chữ chạy lòng, Dương lại thấy mình như có lỗi. Xoa xoa cái bụng còn căng tức vì no, Dương nặng nề bước lên bậc thang khu chung cư, rút chìa khóa ra mở cửa. Dương chợt sững lại ngạc nhiên, căn hộ nhà bên cạnh mở cửa. Từ ngày cặp cụ mua căn hộ trả góp này, Dương chưa từng thấy láng giềng của mình mở cửa, thậm chí lâu dần cô đương nhiên coi nó như là không người ở. Thế mà đêm nay, ánh đèn hắt ra từ phòng phủ vàng một khoảng dãy lan can, khiến Dương thấy lạ lẫm. Chẳng biết chủ nhân bên ấy là ai nhỉ? Già trẻ gái trai, mặt ngang mũi dọc, mắt mọc hai bên thế nào? Rồi chợt cười cợt mình tò mò không đâu, Dương nhún vai, mở khóa đi vào nhà, đi thẳng vào toilet đến sân rửa mặt. Mắt lại thô lố nhìn cái con bé là mình ở trong gương, bọt đánh răng đầy miệng, kìm nén một tiếng thở dài ấm ý. Giờ mình xuống giường, Dương lầm bầm tự chúc chính mình vài thứ vớ vẩn, đại loại như là sẽ tìm được một thằng chồng ngon, tiền kiếm đủ tiêu, còn dư lâu lâu đi chơi một bận. Thậm chí khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, kéo sụp mí mắt, Dương vẫn còn kịp trấn an mình. Không, mình chưa già, hôm nay không phải mình 28 tuổi, chỉ là mình mới 14 tuổi lần thứ hai mà thôi.